Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 31, dỗ mẹ là ngày ký ức hồi sinh. Góc truyện audio.com, chiếc bánh táo ngày sinh nhật ấy Nguyệt Ca kể với Chi Kiệt hỏi Ngọc chỉ nói vu vơ là một món quà nhỏ của một người bạn giấu tên chứ chẳng nói thêm gì. Ngọc im lặng như thế, được một tháng thì mọi chuyện rắc rối lại bắt đầu. Hôm nay là ngày dỗ của mẹ Ngọc, vậy là cũng đã tròn 5 năm mẹ rời xa Ngọc rồi. Nhanh thật, mới đó mà Ngọc đã phải tử. Mình vượt qua thương đau và chịu đựng nỗi cô đơn chống chải. Trong 5 năm dài, khó khăn Ngọc đã trải đủ, vấp ngã Ngọc cũng đã vượt qua, hận Ngọc cũng đã hận và yêu Ngọc cũng đã yêu. Với một con nhóc chỉ mới 17 tuổi như nó, có lẽ cuộc sống này từ lâu đã chẳng còn là màu hồng, là thế giới mộng mơ nữa. Cả đám rủ hôm nay đi chơi một bữa, vì dù sao kỳ thi cuối kỳ cũng đã xong, sắp tổng kết rồi còn gì. Nhưng Ngọc từ chối, vì hôm đó, mà nói đúng hơn chính là hôm nay, là ngày dỗ của mẹ. Trước đây ngày dỗ, Ngọc chỉ ra tiệm mua về cho mẹ những món ăn ngon nhất, nhưng năm nay, Ngọc vẫn đi mua nhưng ít lại và ra chợ từ sớm mua thực phẩm. Chẳng là sau cái khóa học chuyên nghiệp chưa được kiểm chứng của Kiệt, Ngọc đã có thể nấu ăn tốt hơn. Cô nài nỉ mãi, Kiệt mới bày cô nấu xôi và luộc gà. Bây giờ thì cô đã có cơ hội ôn bài lại. Cô đâu hay rằng nãy giờ có tới 1, 2, 3, 4, 5 tên thám tử nghiệp dư theo dõi cô. Nè, Ngọc mau đồ ăn chi vậy? Chẳng lẽ định nấu ăn hả? Vũ thì thầm, ca biết nhưng chắc là vậy rồi. Phương nói trong khi mắt vẫn dán vào cái ống nhòm. Vậy thì thật tội nghiệp cho ai ăn phải đó. Trinh nói, ca đến nỗi thế đâu, Ngọc tiến bộ hơn nhiều rồi. Kiệt nói, trong lòng thầm nghĩ, anh mày muốn mà còn ca có ăn đây này. Mệt quá, sao ca tới đó luôn đi. Nấp nấp núp núp ở đây là gì? Nắng quá, Phong cào nhàu. Thôi àm Pronac chịu xíu đi. Mình phải tìm hiểu để biết xem. Tại sao Ngọc ca chịu nói cho tụi mình biết cậu ấy đi đâu? Chứ, Trinh nói rồi cười, một nụ cười oi như để năn nỉ Phong. Hai, Phong thở dài rồi lấy chiếc nón mang phong cách hai phốt. Mình đang đội đặt lên đầu Trinh. Nắng lắm, coi chừng bệnh thì. Khổ, Ngọc trở về nhà. Sau một hồi vật lộn với căn bếp cho tới khi nó tanh bành khói lửa, Ngọc mới chịu tha. Cuối cùng cũng xong xuôi, Ngọc lên phòng, thay đồ tắm rửa cho tươm tất rồi xuống nhà, bước ra ngoài mở cửa, lúc này cũng đã 4 giờ chiều, cũng may đối diện nhà nó, có một quán bán đồ ăn nhỏ chứ nếu ca chắc tụi nó chết vì nắng, vì đói, vì khát và vì mệt mất rồi. Vào nhà đi, các cậu ở ngoài đó cả buổi rồi, xin lỗi nhé, Ngọc sang bên đường và nói, cậu biết rồi à, Kiệt đẩy bảng menu ra để lòi cái mặt rồi nói. Biết từ lúc sáng rồi. Mình biết chắc chắn các cậu sẽ theo dõi mà, mình định gọi các cậu vào nhưng sợ các cậu sẽ ca yên vì những tiếng động hay mùi hương trong khi mình nấu nướng. Nên lại thôi, vì biết thế nào các cậu cũng vào quán này. Các cậu vào đi, mình nấu cả phần các cậu rồi đó. Ngọc nói rồi, cười nhẹ, nhưng, hôm nay là ngày gì vậy? Chắc là đặc biệt lắm phải ca, Phương hỏi. Cũng ca có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là, hôm nay tròn 5 năm kể từ ngày mẹ mình mất. Ngọc nói, nét mặt thoáng buồn. Mình, xin lỗi, Phương ấp úng, ca có gì đâu, cậu ca biết mà, góc chuyện audio.com. Ngọc nói rồi giục mọi người vào nhà nhanh, sau khi bày biện thức ăn lên bàn thờ mẹ, Ngọc thắp hương cho bà. Các cậu có muốn thắp hương cho mẹ mình ca, Ngọc quay lại hỏi. Được chứ, Trinh hỏi lại, tất nhiên rồi, mẹ mình sẽ rất vui đấy. Ngọc cười rồi đưa mỗi người một cây nhang, sorry mọi người, vì Pama em ngừa oi bắc mà em. Lại sinh ra và lớn lên ở miền Nam nên em xài từ lộn xộn lắm. Lúc Bắc lúc Nam nên mọi người thông cảm, tụi nó vui vẻ đón lấy rồi thắp hương cầu nguyện cho mẹ. Ngọc, một người phụ nữ có nhan sắc hơn người mà theo Ngọc là tuyệt vời trong những người tuyệt vời. Sau đó thì cả đám xuống nhà bếp, món ăn được bày ra hấp dẫn, ái chà, hấp dẫn quá ta. Nhưng Ly có bị sao ca đây, lỡ đau bụng thì chết. Trinh đùa, nếu sợ thì cứ làm một viên đau bụng cho chắc. Ngọc cười, bây ra cũng được lắm chớ bộ, đâu tới nỗi nào đâu. Vũ ăn rồi nói, đúng thật. Phong cười, thật ca uổng công tôi đào tạo bấy lâu nay. Những ngày xương, máu, Kiệt nói khi liên tưởng tới những ngày dạy Ngọc nấu ăn. Trong khi tay vẫn gắp thức ăn lia lịa và miệng thì hoạt động. Hết công suất, coi chừng nghẹn bây giờ. Ngọc nói rồi rót cho Kiệt cốc nước. Mà này, lát nữa các cậu có bận gì ca, Ngọc hỏi. Ca, hôm nay tụi mình hủy hết mọi kế hoạch để thực hiện cái kế hoạch theo dõi cậu đó. Trinh nói, mà cậu hỏi chi vậy? Phương hỏi, thì, mình muốn các cậu tới mộ thăm mẹ cùng mình ấy mà. Ngọc nói, ok, được thôi, Vũ đồng ý thay cho cả hội. Ca biết người đó có biết hôm nay là ngày gì ca nhỉ? Ngọc Thần, hở nói nhỏ, nhỏ tới nỗi người. Vô tình, nghe cứ ngỡ là, lời thì thầm của gió biển. Hà, cậu nói gì vậy? Phương ngước mặt lên, à ca có gì? Các cậu ăn đi còn một nồi cơ, giúp mình giải quyết tí. Ngọc giật mình, trở về thực tại. Cậu cũng ăn đi. Kiệt nói và nhìn Ngọc với khuôn mặt lo. Lắng khi thấy nét mặt Ngọc đượm buồn, đôi mặt đẹp lung linh, của cậu cũng buồn theo trong chốc lát. Tại nghĩa trang XYZ, mộ mẹ cậu đây à? Trinh hỏi. Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của mẹ mình đó. Chắc các cậu thấy nó lạnh lẽo lắm phải ca? Cũng đúng thôi, vì ngoài mình và một người oi nữa, đâu ai thèm quan tâm tới mẹ con mình đâu. Đối với họ, hai mẹ con mình có lẽ đã ca còn tồn tại nữa. Rồi, Ngọc nói trong khi tay vẫn nhổ cỏ trên mộ mẹ, khuôn mặt buồn man mác, chẳng phải có tụi mình hay sao? Kiệt cúi xuống nói, phải đó, cậu còn có tụi này mà, để đấy tụi mình giúp. Cậu, Phong nói và sau đó hì cả đám cúi xuống và phụ Ngọc nhổ những cọng cỏ mọn trên mộ mẹ cô. Cảm ơn các cậu, nhờ có các cậu mà mộ mẹ mình đã sạch hơn rất nhiều. Ngọc nói rồi cười, sau đó thì thắp hương và đặt lên mộ bà một bó hoa huệ tây trắng mốt tinh khôi. Rồi Ngọc đốt tiền giấy vàng mã cho bà. Cô, ngồi trò chuyện với bà như thể ca có ai ở đây. Mẹ à, con thực hiện lời hứa rồi nhé, cuối cùng con cũng có được những người bạn thực sự rồi. Trước khi mẹ mất con đã hứa sẽ đưa người bạn tốt tới gặp vào ngày giỗ của mẹ vậy. Mà 4 năm rồi con đã luôn thất hứa, nhưng bây giờ con đã thực hiện được rồi đó, mẹ tha lỗi cho con, mẹ nhé. Mà, người đó, hình như biết mẹ con mình về Việt Nam rồi mẹ ạ. Góc chuyện audio.com. Hôm sinh nhật con đã nhận được bánh táo từ người đó. Ngon lắm, vẫn ngon như ngày nào nhưng thật sự con ca thể nào vui nổi. Ông ấy đã tìm ra con thì chắc cũng đã tìm ra mẹ. Vậy chắc ông ấy cũng biết, hôm nay áp ngày giỗ của mẹ, mẹ nhỉ. Chắc ông ấy mà tới đây, thì mẹ sẽ vui lắm. Còn con thì ca muốn một chút nào vì con chưa sẵn sàng để đón nhận tất cả và vì con vẫn càng rất hận ông ấy. Thôi, con về đây, tới với giấc mơ của con, mẹ nhé. Ngọc nói rồi đứng dậy bước đi để lại tụi nó đứng ngơ ngác. Sao các cậu còn đứng đó? Trễ rồi đấy, vì mùa hè nên trời tối muộn thôi chứ chắc cũng gần 6 giờ rồi. Ngọc nói làm cả đám bừng tỉnh bước đi theo Ngọc trên con đường ra cổng nghĩa trang, trong đầu ai cũng mang theo một dấu chấm hỏi to đùng. Khi ra tới cổng, Ngọc và mọi người đã thấy một chiếc xe limo màu đen sang trọng đỗ xịch trước cửa nghĩa trang. Bước xuống xe có Pama của Trinh, Phương, Kiệt, Vũ, Phong, ông nội của Kiệt và Trinh cùng một người đàn ông khác. Khi thấy Pama, mình, mọi người đã rất ngạc nhiên. Ba, mẹ, sao mọi người lại ở đây? Cả ông và bác Khải cũng đến nữa. Trinh ngạc nhiên, à, bọn ta tới đây để thăm một người bạn. Ông nói, thôi, mình có việc phải đi trước, các cậu ở lại nhé. Ngọc cất tiếng, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lùng và băng giá. Còn hơn ngày đầu họ gặp Ngọc. Ngọc cậu sao vậy? Kiệt hỏi, mình ca sao cả? Ngọc nói rồi quay bước đi. Ngọc, sao con lại như vậy? Người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Người mà Trinh gọi bằng bác Khải. Ngọc ca trả lời, vẫn đi thẳng. Ngọc, sao con lại thế? Trả lời ba đi chứ. Ông Khải nói, ba, chẳng lẽ, Ngọc là, Phương lắp bắp, nó là Ngọc con bác. Ông Khải quay mặt sang nói với Phương làm cả đám sốc hoàn toàn. Ông im đi, tôi ca phải con ông. Ngọc quay lại, hét lên. Sao con lại nói thế? Ba là ba của con là con gái của ba, là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc, là con gái của Lâm Thế Khải này. Ông, Khải nói, ca, tôi ca phải con ông đã chết từ lâu rồi. Nó đã chết, từ cái ngày mà ông đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, từ cái ngày mà ông phá hủy cái thế giới màu hồng mơ mộng về tình yêu. Đích thực của nó khiến nó thất vọng về tình yêu, thất vọng vì ba mình, từ cái ngày đó, nó đã chết rồi. Ngọc nói, giọng, nói lạnh lùng, sắc bén nhưng cũng đang run run. Con, ba xin lỗi, ba, ông Khải nói, xin lỗi, ông xin lỗi tôi thì có ích gì chứ. Bây giờ ông xin lỗi thì mẹ tôi cũng có sống lại được đâu. Ông tưởng chỉ một lời xin lỗi của ông là có thể xóa nhòa đi tất cả lỗi lầm mà ông đã gây ra hả? Ngọc hét lên, Ngọc ơi, ba xin lỗi. Thật sự, ba ca nghĩ là mẹ con sẽ bỏ đi, thật sự ba ca nghĩ rằng vì những lời nói lúc đó của mình mà con và mẹ lại thành ra thế này. Ba Ngọc ngậm ngùi nói, ca nghĩ rằng ông nói sao dễ nghe quá vậy. Ông ca nghĩ rằng mà lại đi lấy bà ta về làm vợ kế lấy người đã hại mẹ tôi ra nông nỗi này Ngọc nói, giọng giễu cợt. Thật sự lúc đó ba ca biết bà ta lại độc ác như vậy, trong suốt thời gian qua ca ngày nào mà ba ca nhớ mẹ con. Con, bà Ngọc nói, đôi vai trùng xuống. Nhớ mẹ con tôi mà tôi lại thấy ông vui vẻ với. Người phụ nữ ấy cùng đứa con riêng của bà ta đấy. Ngọc nói, gocchuyenaudio.com. Ông Khải ca nói gì, ngẩng mặt lên nhìn Ngọc. Ngọc hít một hơi dài rồi nói, ngày này 5 năm trước, cái ngày mà mẹ vĩnh viễn rời xa tôi. Trước khi đi, bà đã bảo tôi tới biệt thự của ông để tìm ông. Vì bà nghe tin ông trở về Việt Nam này. Nhưng, khi tới đó, những người vệ sĩ đã ca cho tôi vào. Họ ca tin khi tôi nói tôi là con gái của ông. Lúc đó, tôi đã van nài họ rất nhiều, khóc. Cũng rất nhiều nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn đó của tôi là. Đôi mắt khinh thường xen lẫn thương hại của họ dành cho tôi. Họ đẩy ngã tôi khiến bàn tay tôi rớm máu. Cũng phải tôi, vì tôi đi chân đất quần áo lại lấm tấm bùn vì trời mưa, mặt mũi thì lấm lem nước mắt, ai tin tôi được cơ. Chứ, tôi đi về phía hàng rào và nhìn vào, tôi thấy ông đang mở cửa cho bà ta và đứa con gái đó lên xe. Đứa con gái đó còn, nói sẽ đi chơi công viên rồi đi ăn nhà hàng nữa chứ. Trơ trẽn hơn nữa, bà ta và cả đứa con gái đó lại dám âm xì gì cả quần áo mà mẹ con tôi đã để lại. Bà ta mặc bộ váy mà mẹ tôi đã từng. Mặc đeo sợi dây chuyền mà mẹ tôi đã từng đi, đi đôi giày mà. Mẹ tôi đã từng đi, ông có hiểu được cảm giác của tôi lúc, đó ca hả, ông còn cười nói thật vui vẻ và lên xe cơ mà. Ông, ngồi trên xe, lướt ngang qua phía tôi mà ca thèm quay lại nhìn. Dù chỉ một giây, ông biết lúc ông đi rồi, bọn vệ sĩ đó đã cười. Nhạo tôi như thế nào ca, ông có hiểu được cảm giác bị tổn. Thương và xúc phạm là như thế nào ca, đau lắm, nhưng trên cả. Cái nỗi đau đó là sự uất ức, xấu hổ và ê chề. Ngọc nói, từng giọt lên tuôn ra. Ngọc con, ông Khải nhìn Ngọc xót xa. Về tới nhà ông biết tôi thấy mẹ tôi thế nào ca, bà nằm trên. Chiếc giường cũ kỹ, hơi thở thoi thóp mà ca ai quan tâm. Người, ta cúp điện nhà tôi cắt cả nước nữa. Vì sao ư, vì mẹ tôi ca có tiền. Người ta nhẫn tâm đến thế đấy. Tôi gọi hàng xóm sang, nhưng lại chẳng ai thèm quan tâm. Người ta gọi tôi là đồ ca cha. Đồ con hoang, người ta nói mẹ tôi là gái gọi chuyên đi mỗi chài đàn ông. Tôi thật sự đau đớn vì những lời nói đó, ông biết. Ca, Ngọc nói, khóc nức nở khi nhắc đến cái quá khứ đau thương. Ngọc con đã phải chịu đựng những điều đó sao? Ông Khải nói, dường như ông ca tin vào tai mình. Phải, tôi đã phải chịu đựng những điều đó đấy. Chịu đựng một, mình, khóc một mình, sống một mình, làm gì cũng một mình. Tôi ca có ai để an ủi, ca có ai để dựa dẫm, cũng chẳng có ai để tôi tựa. Đầu vào khóc, tôi đã sống như thế suốt thời gian qua đó. Ngọc hét lên, và người gây ra tất cả, gây ra mọi nỗi bất hạnh cho tôi chính là ông, là ông. Ông hiểu chưa, tôi ghét ông, hận ông. Ngọc hét lên rồi bỏ chạy. Nước mắt ngăn nước mắt dài, Ngọc chạy ra đường. Trong khi, một chiếc xe tải đờ nát lao tới. Ngọc, mọi người ôm hét lên và chạy ra cản Ngọc. Kiệt chạy ra nhưng ba Ngọc đã nhanh chân hơn, kéo Ngọc vào và che chở cho Ngọc, hành động thể hiện tình yêu thương đúng nghĩa của một người cha. Ngọc hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc xe tải to lớn, đang tiến gần về phía mình, hoảng loạn nhưng ca biết phải làm, sao, Ngọc chỉ biết đưa đôi mắt ngấn lệ chân chân nhìn về phía trước, chợt một bàn tay to khỏe ấm áp và quen thuộc chạm vào. Người cô kéo cô vào lòng rồi che chở cho cô. Đôi bàn tay ấy, gocchuyenaudio.com, trước đây Ngọc đã từng nắm, từng ôm, từng được nhấc bổng lên. Cao như đang bay, hơi ấm đó thật quen thuộc, hơi ấm mà Ngọc luôn cảm nhận được khi rúc vào người ai đó mỗi khi thấy lạnh. Nhiều, rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi Ngọc ca thể nào đếm xuể và cũng ca thể nào quên được, rồi một dòng máu tươi trào ra, cùng với tiếng thắng gấp của xe tải, người mà nó vừa hợp n, vừa thương ngã phịch xuống đất, cánh tay buông thõng làm hơi ấm trên người Ngọc mất dần. Lạnh lẽo, này, ông sao vậy? Tỉnh dậy đi, Ngọc hốt hoảng khi thấy ông Khải. Với khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm nghiền, Ngọc à, ba xin lỗi. Ba, hộc, ông Khải nắm lấy bàn tay Ngọc nói nhưng máu từ trong miệng lại hộc ra. Ông đừng nói nữa, máu sẽ chảy ra nhiều hơn đó. Ngọc hốt hoảng đỡ đầu ông lên đùi mình. Ba, chỉ muốn, nói với, con rằng, ba luôn yêu thương hai. Mẹ, con, ba luôn, nhớ, tới hai người Teterong, suốt thời gian, qua, ba, xin lỗi, nếu ba, ca qua khỏi, con hãy về nhà nhé. Ba đã hoàn tất thủ tục ly hôn với bà ta, hãy về đó nhé, ba xuống tạ lỗi với mẹ con đây, ông Khải nói rồi bất tỉnh. Nè, ông tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ, nè, Ngọc lay lay ông Khải trong vô vọng, nước mắt trực trào. Mau, mau đưa ông ấy lên xe, phải đưa tới bệnh viện gấp, Ba Kiệt nói, ta sẽ gọi cho viện trưởng yêu cầu ông ấy chuẩn bị sẵn. Ông Kiệt nói rồi lấy điện thoại ra. Mọi người cùng bác tài xế đưa ba Ngọc lên xe, đi tới bệnh viện. Trên đường đi, mọi người đều im lặng, thi thoảng chỉ có vài tiếng an ủi Ngọc của mọi người. Còn ba ma tụi nó thì nhìn, Ngọc trong đầu nghĩ, giống Tuyết quá, Ngọc thì im lặng ca, nói năng, những giọt nước mắt cũng thôi chảy, chỉ im lặng. Nhìn hơi thở gấp gáp của ba mình, tới bệnh viện, các bác sĩ cùng đội ngũ chuyên khoa đã chuẩn bị sẵn, đưa ngay ông vào phòng cấp cứu. Lâm Thế Khải, ba của Ngọc, chủ nhân tập đoàn Lâm Tuyết 1. Tập đoàn lớn thứ 2 châu Á, chỉ đứng sau tập đoàn Hoàng gia, sở hữu một chuỗi các nhà hàng khách sạn 5 sao trên cả nước và toàn khu vực. Như vậy có nghĩa là, Ngọc chính là đại tiểu thư của tập đoàn Lâm Tuyết, trong tay nắm đầy quyền lực và sức mạnh kinh tế. Sau khi ông Khải được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người ở ngoài chờ, Ngọc im lặng ca, nói năng gì, dù người hỏi là ai, chỉ đăm đăm nhìn vào cánh cửa kính phòng mổ. Đôi mắt đó, giống hệt của mẹ Ngọc, điều đó, ba ma tụi nó, ai cũng biết, đôi mắt sâu to tròn với màu trà kỳ lạ hiếm có, đem lại cho người một cảm giác lạ khi nhìn vào, như muốn cuốn người ta vào vòng xoáy của con ngươi. Nhưng, đôi mắt của Ngọc có phần sẫm hơn vì sự kết hợp giữa màu trà trong đôi mắt mẹ và đôi đồng tử màu đen của ba, và hơn thế nữa, nó rất buồn, buồn như số phận của cô bé. Cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra, vẫn là vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Kiệt và cứu Ngọc. Ông ấy ca sao chứ? Ngọc chạy tới, hỏi. Ơ cô gái, tôi gặp cô lần này là lần thứ 3 rồi đấy. Vị bác sĩ hay nói đúng hơn là viện trưởng. Tôi ca quan tâm chuyện đi. Ông ấy có làm sao ca? Ngọc nói. Đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì đập đầu vào nền khá mạnh nên não bị tổn thương, khiến nạn nhân lâm vào trạng thái khóc chuyện audio.com. Hôn mê sâu, nếu nạn nhân ca tỉnh có thể sẽ trở thành người thực vật. Viện trưởng nói, trời ơi, Ngọc nghe xong thì thần thờ tay buông thõng, ngồi phịch xuống đất. Đôi vai trùng xuống, bất lực, kìa cô đứng dậy đi, tại sao cô lại thế? Ông Lâm có quan hệ gì với cô sao? Viện trưởng đỡ Ngọc dậy, hỏi, con bé là con của Khải đấy. Ba Kiệt nói, thì ra, cháu là đứa con gái mà ông ấy tìm bấy lâu nay. Ca, ngờ trong khi ông ấy đờn nát mải mê tìm kiếm mẹ con cháu trong vô vọng ở Trung Quốc thì cháu lại ở Việt Nam này. Đúng, là, đời người ca ai ngờ được. Viện trưởng nói, ông là, người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe gia đình cho nhà tụi nó và ông Khải, nên được ông tâm sự rất nhiều. Ngọc ca nói gì, chỉ im lặng ca phản kháng khi ai đó nhắc tới việc cô là con gái ông Khải. Chợt một người xuất hiện theo sau là một đứa con gái và một ông lão, buông giọng oanh vàng đến chói tai làm nào loạn ca khí. Tĩnh lặng ở bệnh viện, trời ơi, ông ấy có làm sao ca, người phụ nữ ấy. Nói, cất lên giọng nói chói tai như những quan hoạn phục vụ. Trong cung vua ngày xưa, bà ta vẫn chưa biết tới sự có mặt của Ngọc, đã qua cơn nguy hiểm nhưng có thể sẽ trở thành người thực vật nếu ca tỉnh lại. Bà Phong nói, tính bà Phong cũng gần như tính tình của Phong vậy, trầm lặng và yêu thích sự giản dị chân thật nên có phần dị ứng với khuôn mặt sau nhiều lần thẩm mỹ, bộ quần áo bó sát hở hang cùng mùi nước hoa nồng nặc của bà ta. Cô đi đâu mà giờ này mới tới? Chẳng phải tôi đã gọi điện báo cho cô từ một tiếng trước rồi sao? Mẹ Kiệt khó chịu, vì hai mẹ con tôi đang đi shopping ấy mặc phải mua xong mới về được nên hơi lâu một chút, mà ông ấy ở đây có mỏi, người lo rồi còn gì? Bà ta nói tỉnh bơ như ca, mẹ à, nếu ông ấy ca tỉnh dậy nữa thì sao? Gia tài sẽ thế, nào, chúng ta sẽ được hưởng phải ca. Con nhỏ đi cạnh nói, giọng nói chanh chua quen thuộc là Linh. Thưa cô chủ, xin cô đừng nói vậy, hãy giữ phép lịch sự. Ông, quản gia già nói, ông là người thân cận của ông Khải, là người đã theo ông Khải, gắn bó với ông Khải suốt mấy chục năm qua. Từ khi nhà họ Lâm chưa có tiếng tăm gì. Hừ, ông im đi. Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ sa thải ông ngay. Đấy, dù sao cũng chỉ là đầy tớ mà cứ làm như ông chủ ca, bằng Linh chanh chua, ai cho cô sa thải ông ấy? Ông ấy đã gắn bó với nhà họ Lâm lâu, rồi, từ ngày con bé như cô chưa bước chân vào cổng nhà họ Lâm. Kìa cô ca được quyền xúc phạm ông ấy. Hơn nữa, hai mẹ con cô sẽ chẳng được hưởng tài sản gì đâu. Ngọc nãy giờ ngồi im lặng ở kế, bây giờ đứng lên, bước ra trước mặt họ, nói bằng giọng lạnh lùng, bà chủ, bà ca, cháu, là Ngọc phải ca. Ông quản gia thấy Ngọc thì cứ ngỡ là bà Tuyết. Vâng, là cháu đây, Ngọc nói với ông rồi quay sang hai mẹ con nhà. Đó, tôi định im lặng nhưng ca được, hai người đang làm mất trật tự ở nơi công cộng đấy, xin hãy giữ im lặng cho nếu còn biết phép lịnh sự tôi thiểu. Mày, Linh sượng người, vừa tức lại vừa xấu hổ con. Bé vẫn chẳng biết Ngọc là ai, đưa tay lên định tát Ngọc. Thì, cô Linh, cô ca được đánh cô chủ. Ông quản gia giữ lấy tay Linh, siết nhẹ như răn đe rồi nói. Cô chủ, sao ông lại gọi con nhỏ ca cha mất mẹ đó là cô chủ? Linh nói, gocchuyenaudio.com, cô ca được nói thế cô ấy ca phải ca có cha. Cha cô ấy chính là, ông chủ đấy, mẹ cô ấy là phu nhân của ông chủ, cô ấy là Đai à? Tiểu thư của nhà họ Lâm và cũng là đứa con duy nhất của ông. Chủ, nếu xét theo vai vế và quyền hạn cô còn phải gọi cô ấy. Bằng chị và ca được quyền sỉ nhục hay đánh đập cô ấy. Ông quản, ra nói đôi mắt đơ thép, huống hồ gì, Linh sốc nhưng vần hỏi. Ông chủ đã hoàn tất thủ tục ly hôn với mẹ cô. Bây giờ là 23, giờ 45 tức là chỉ còn 15 nữa thôi, giữa cô, mẹ cô và nhà họ Lâm ca còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ông quản gia nói, mẹ, vậy là sao? Linh quay sang nhìn mẹ, nãy giờ vẫn đang đứng hình khi thấy Ngọc. Đừng hỏi vô ích, bà ta ca nói được gì đâu. Bà ta đang còn sốc khi nhìn thấy tôi mà. Ngọc cười giễu cợt, tại sao mẹ tao lại phải sốc khi nhìn thấy cô chứ? Linh hỏi, cô ta đã ăn nói lịch sự hơn một chút. Vì cô và mẹ cô đều giống nhau, cô muốn giết chết tôi còn mẹ cô thì muốn giết chết mẹ tôi. Cô vẫn chưa thực hiện được ước muốn của mình nhưng mẹ cô thì đã làm được rồi đấy. Chính bà, ta đã lập ra âm mưu để ám hại mẹ tôi và còn định giết chết tôi nữa kia, may mắn là tôi đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bà ta, chắc bà ta ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây vì bà. Ta trước giờ vẫn nghĩ tôi chết rồi. Ngọc nói, ánh mắt lạnh, lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ mà suốt cuộc đời này có lẽ nó ca bao giờ quên được. Mày, sao mày còn sống, tại sao, rõ ràng mày đã chết rồi mà. Bà ta nói, bà chỉ mới nhìn thấy bộ quần áo cháy rụi của tôi trong vũng máu thì làm sao biết được tôi còn sống hay ca, phải, bộ quần. Áo đó là của tôi, vũng máu đó cũng là máu của tôi nhưng tôi đã được một người cứu. Ngọc nói, kẻ đó là ai mà dám phá hủy mọi kế hoạch hoàn hảo của ta. Chấm, bà ta nói, là tôi, một người nữa bước vào, là cô Lê, người phụ nữ trong trại trẻ mồ côi mà trước đó ông Kiệt đã nói chuyện. Người phụ nữ này là em gái của mẹ Ngọc, là cô của Ngọc nhưng ca xinh đẹp bằng mẹ Ngọc, thậm chí, có người còn bảo họ ca phải là hai. Chị em, mày là em gái của cô ta. Chấm, bà ta nói. Phải, là tôi cũng chính là người đã cứu con bé và giúp đỡ con bé trong suốt thời gian qua. Cô Lê nói, mày, tại mày mà tao mới bị thế này, tao giết mày, bà ta nói rồi lao vào cô Lê, đừng có thế nữa thưa bà Lâm, Ngọc nhấn mạnh ba từ cuối, bà đi, quá đà rồi đấy, bà sẽ ca bao giờ làm hại được ai nữa đâu, cái kế hoạch bệnh hoạn và tàn ác của bà sẽ ca bao giờ có thể thành công vì tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội bà. Mày để nó ở đâu? Bà ta nói, tôi đâu ngu mà nói cho bà biết, chỉ một mình tôi biết thôi. Ngọc nói, vậy thì tao sẽ giết chết mày. Chỉ cần mày chết mọi thứ sẽ trở về như trước kia. Bà ấy nói, bà muốn giết tôi, vậy thì tôi cũng nói luôn, tôi muốn giết bà để trả thù cho mẹ tôi. Vậy sáng mai, 6 giờ, ngọn đồi sau núi, tới đó gặp tối, hai ta quyết đấu. Tôi và bà, một sống, một chết, nhất quyết ca ở chúng một thế giới. Ngọc nói rồi bước đi. Khách chương.